14. Thích đề hoàng nhân vấn. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại nước Ma Kiệt Đà, trong hang Nhân Đà Bà La, núi Tỳ Đà, phía bắc thôn Am Bà La. Bấy giờ, Thích Đề Hoàng Nhân phát khởi thiện tâm vi diệu, muốn đến thăm Phật. Nay ta hãy đi đến chỗ Thế Tôn. Khi ấy, chư thiên đao lị hay rằng Thích Đề Hoàng Nhân phát khởi thiện tâm vi diệu, muốn đi đến chỗ Phật, bèn tiền gặp Đế Thích tâu rằng: Lành thay, Đế Thích, ngài phát khởi thiện tâm vi diệu muốn đến Như Lai. Chúng tôi cũng rất vui sướng nếu được theo hầu ngài đi đến chỗ Thế Tôn. Thích Đề Hoàng Nhân liền nói với thần chấp nhạc là Bàn Giá Dực rằng: Này ta muốn đi đến chỗ Thế Tôn, người có thể đi theo. Chư thiên đao lị này cũng muốn theo ta đến chỗ Phật. Đáp: Thưa vâng. Rồi Ban Giá Dực cầm cây đàn lưu ly, ở trong chúng, trước mặt Đế Thích, gảy đàn cúng dường. Rồi Thích Đề Hoàng Nhân, chư thiên đao lị, cùng Ban Giá Dực hốt nhiên biến mất khỏi pháp đường. Trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, họ đến phía bắc nước Ma Kiệt Đà, trong núi Tỳ Đà. Bấy giờ, Thế Tôn nhập hỏa diệm tam muội, khiến cho cả núi Tỳ Đà đồng một màu lửa. Khi ấy, người trong nước thấy vậy, bảo nhau rằng: Núi Tỳ Đà này đồng một màu lửa, phải chăng là do thần lực của chư thiên? Bấy giờ, Thích Đề Hoàng Nhân nói với Ban Giá Dực rằng: Đức Như Lai chí chân, rất khó được gặp, nhưng ngài lại rủ lòng đi xuống chỗ thanh vắng này, lặng lẽ không tiếng động, làm bạn với muôn thú. Chỗ này thường có các đại thiên thần thị vệ Thế Tôn. Người hãy đi trước tấu đàn lưu ly để làm vui lòng Thế Tôn. Ta cùng chư thiên sẽ đến sau. Đáp: Kính vâng. Rồi ông cầm đàn lưu ly đi đến Phật trước. Cách Phật không xa, ông tấu đàn lưu ly và hát bài kệ rằng: Bạc Đà ơi, kính lễ phụ thân nàng. Phụ thân nàng đẹp rực rỡ, sinh ra nàng Cát Tường, mà tâm ta rất thương yêu, vốn do nhân duyên nhỏ, dục tâm sinh trong đó, càng ngày càng lớn thêm, như cúng dường La Hán. Thích tử chuyên bốn thiền, thường ưa chốn thanh vắng, chính ý cầu cam lộ, tâm niệm ta cũng vậy. Đức năng nhân phát đạo tâm, tất muốn thành chính giác. Như tôi nay cũng vậy, ước ao hồi họp với người con gái ấy. Tâm tôi đã đắm đuối, yêu thương không dứt được. Muốn bỏ không thể bỏ, như voi bị móc câu kềm chế. Như nóng bức mà gặp gió mát, như khát mà gặp con suối lạnh. Như người nhập niết bàn, như nước rưới tắt lửa. Như bệnh gặp lương y, đói gặp thức ăn ngon. No đủ khoái lạc sinh, như La Hán an trú pháp. Như voi bị câu móc kèm chặt mà vẫn chưa khứng phục, bươn chạy khó chế ngự, buông lung chẳng chịu dừng. Cũng như ao trong mát, mặt nước phủ đầy hoa, voi mệt nóng vào tắm, toàn thân cảm mát rượi. Những gì trước sau tôi bố thí, cúng dường các La Hán và phước báo tôi có trong đời, thảy mong được cùng nàng. Nàng chết tôi cùng chết, không nàng sống làm gì? Chẳng thà tôi chết đi, còn hơn sống không nàng. Chúa tể trời đao lị, Thích Chúa nay cho tôi ước nguyện. Tôi đã ca ngợi người đủ lễ tiết, xin người suy xét kỹ. Khi ấy, Thế Tôn xuất khỏi tam muội, nói với Ban Giá Dực rằng: Hay lắm, bằng giá dực. Người đã có thể bằng âm thanh thanh tịnh hòa với đàn lưu ly mà tán thán Như Lai. Tiếng của đàn và giọng của ngươi không dài, không ngắn, buồn và thương uyển chuyển, làm rung động lòng người. Khúc đàn mà ngươi tấu hàm đủ các ý nghĩa. Nó nói đến sự trói buộc của dục, và cũng nói đến phạm hạnh, cũng nói đến sa môn, cũng nói đến niết bàn. Khi ấy, Bàn Giá Dực bạch Phật rằng: "Còn nhớ lại, thuở xưa khi Thế Tôn mới thành đạo dưới gốc cây Ayubada Niko Luật, bên dòng sông Ni Liên Thiệt, thôn Ức Tỳ La. Lúc ấy, có người con trai của Thiên Đại Tướng là Thi Hán Đà, và con gái của Chấp Nhạc Thiên Vương, đang cùng ở một chỗ, họ cùng ưa muốn nhau. Còn khi ấy, thấy được tâm tư của họ, bèn làm một bài tụng. Bài tụng ấy nói đến sự trói buộc của dục, và cũng nói đến phạm hạnh, cũng nói đến sa môn, cũng nói đến niết bàn. Vị thiên nữ kia khi nghe bài kệ của con, đưa mắt lên cười và nói với con rằng: Bằng giá dực, tôi chưa hề gặp Như Lai. Ở trên pháp đường của trời Đao Lỵ, tôi đã từng nghe chư thiên xưng tán Như Lai. Có công đức như vậy, năng lực như vậy, ông hằng có lòng thành tín, thân cận Như Lai. Này, tôi muốn cùng ông làm bạn. Thế Tôn, còn sau khi nói chuyện với nàng một lần ấy, rồi không nói chuyện thêm lần nào nữa. Lúc bấy giờ, Thích Đại Hoằng Nhân nghĩ như vậy: Bàn Giá Dực này đã làm vui lòng Thế Tôn rồi, này ta hãy nghĩ đến người ấy. Rồi Thiên Đế Thích tức thì nghĩ đến người ấy. Lúc ấy, Bàn Giá Dực lại có ý nghĩ như vậy: Thiên Đế Thích đang nghĩ đến ta. Tức thì ông cầm cây đàn lưu ly đi đến chỗ Đế Thích. Đế Thích bảo rằng: Người mang danh ta cùng ý của trời Đao Lỵ đến thăm hỏi Thế Tôn, đi đứng có nhẹ nhàng không, lui tới có khỏe mạnh không? Bằng Giá Dực vâng lời chỉ giáo của Đế Thích, đi đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ chân Phật, rồi đứng sang một bên bạch Thế Tôn rằng: Thích Đề Hoằng Nhân và chư thiên Đao Lỵ sai con đến thăm Thế Tôn, hỏi ngài đi đứng có nhẹ nhàng không, lui tới có khỏe mạnh không? Thế Tôn trả lời: Mong Đế Thích của ngươi và chư thiên Đao Lỵ thọ mạng lâu dài, khoái lạc, không bệnh. Sở dĩ như vậy là vì chư thiên, người đời, Atula và các chúng sinh khác đều ham muốn sống lâu, an lạc, không bệnh hoạn. Bây giờ Đế Thích lại suy nghĩ: Chúng ta nên đến lễ viếng Thế Tôn. Tức thì ông cùng với chư thiên Đao Lỵ đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật, rồi đứng sang một bên. Khi ấy, Đế Thích bạch Phật rằng: Không biết, này con có thể ngồi cách Thế Tôn bao xa? Phật bảo Đế Thích: Thiên chúng các người nhiều, nhưng ai gần ta thì ngồi. Khi ấy, hàng Nhân Đà La mà Thế Tôn đang ở tự nhiên trở nên rộng rãi, không bị ngăn ngại. Bây giờ, Đế Thích cùng chư thiên Đao Lỵ và Bàn Giá Dực đều đến lễ chân Phật, rồi ngồi sang một bên. Đế Thích bạch Phật: Một thời Phật ở tại nhà một người Bà La Môn ở nước Xá Vệ. Lúc bây giờ Thế Tôn nhập Hỏa Diệm Tam Muội. Còn khi ấy Nhân có chút việc, cởi xe báo nghìn câm đi đến chỗ Tỳ Lâu Lặc Thiên Vương. Bay ngang không trung, trông thấy một thiên nữ chắp tay đứng trước Thế Tôn. Còn liền nói với thiên nữ ấy rằng: Khi Thế Tôn ra khỏi Tam Muội, nàng hãy xưng tên ta mà thăm hỏi Thế Tôn. Đi đứng có nhẹ nhàng không, lui tới có khỏe mạnh không? Không biết thiên nữ ấy sau đó có chuyển đạt tâm tư ấy dùm con không? Phật nói: Ta có nhớ. Thiên nữ ấy sau đó xưng tên ngươi mà thăm hỏi ta. Ta ra khỏi thiền định mà còn nghe tiếng xe của ngươi. Đế Thích bạch Phật: Thuở xưa, Nhân có chút duyên sự, con cùng chư thiên Đao Lỵ tập họp tại pháp đường. Các vị thiên thần cố cựu khi ấy đều nói rằng: Nếu Như Lai xuất hiện ở đời thì thiên chúng gia tăng, mà chúng Atula giảm thiểu. Này, con chính tự thân gặp Thế Tôn, tự thân biết, tự thân chứng nghiệm. rằng Như Lai xuất hiện ở đời thì các thiên chúng gia tăng mà chúng Atula giảm thiểu. Có cụ Di Thích Nữ này, theo Thế Tôn tu hành phạm hạnh, thân hoại mạng chung, sinh lên cung trời Đao Lỵ, làm con của con, chư thiên Đao Lỵ đều khen: cụ Di con cả của trời, có công đức lớn, có uy lực lớn. Lại có ba tỳ kheo khác, theo Thế Tôn tịnh tu phạm hạnh, thân hoại mạng chung, sinh trong hàng các thần chấp nhặt thấp kém, hàng ngày đến để con sai khiến. Cụ Di thấy vậy, làm bề kệ chọc tức rằng: ông là đệ tử Phật, khi tôi là tại gia, cúng dường ông cơm áo, lễ bái rất cung kính. Các ông là những ai? Tự thân được Phật dạy, lời dạy đấng tình nhãn, mà ngươi không suy xét. Ta xưa lễ kính ngươi, nghe Phật pháp vô thượng, xin trời tam thập tam, làm con trời Đế Thích. Các ông sao không xét công đức mà tôi có? Trước vốn là thân gái, nay con trai Đế Thích, trước vốn cùng các ông đồng tu nơi phạm hạnh, nay riêng sinh chỗ thấp, để cho tôi sai khiến. Xưa ông hành vi xấu, nên nay chịu báo này, riêng sinh chỗ ti tiện, để cho ta sai khiến. Sinh chỗ bất tỉnh này, bị người khác xúc phạm, nghe vậy hãy nhàm chán. Chỗ đáng nhàm tởm này, từ nay hãy siêng năng, chớ để làm tôi người. Hai ông siêng tinh tấn, tư duy pháp Như Lai, xả bỏ điều mê luyến, hãy quán dục bất tịnh, dục trói không chân thật, chỉ lừa dối thế gian, như voi bức xiềng xích. Siêu việt trời Đao Lỵ, Đế Thích trời Đao Lỵ, tập pháp trên giảng đường, kia với sức dũng mãnh, siêu việt trời Đao Lỵ, thích khen chưa từng có, chư thiên cũng thấy qua. Đấy con nhà họ Thích, siêu việt trời Đao Lỵ, đã chán dục trói buộc. Cù Di nói như vậy, nước Ma Kiệt có Phật, hiệu là Thích Ca Văn, người kia vốn thất ý, nay phục hồi chính niệm. Một trong số ba người vẫn làm thần chấp nhạc, hai người thấy đạo đế, siêu việt trời Đao Lỵ, pháp Thế Tôn đã dạy, đệ tử không hoài nghi, cũng đồng thời nghe pháp. Hai người hơn người kia, tự mình thấy thù thắng, đều xin trời quan âm, còn quan sát họ rồi, nên nay đến chỗ Phật. Đế Thích bạch Phật: kính mong Thế Tôn bỏ chút thời gian, giải quyết cho con một điều nghi ngờ. Phật nói: người cứ hỏi, ta sẽ giải thích cho từng điều một. Bấy giờ, Đế Thích liền bạch Phật rằng: chư thiên, người thế gian, Càng Thác Bà, Atula cùng các chúng sinh khác, tất cả tương ưng với kết vượt gì mà cho đến thù địch nhau, giao gậy nhắm vào nhau? Phật nói với Đế Thích: sự phát sinh của oán kết đều do tham lam tật đố. Vì vậy, chư thiên, người thế gian cùng các chúng sinh khác dùng giao gậy nhắm vào nhau. Đế Thích liền bạch Phật: thật vậy, bạch Thế Tôn, oán kết sinh do bởi tham lam tật đố, khiến cho chư thiên, người đời, Atula và các chúng sinh khác sử dụng giao gậy đối với nhau. Còn này nghe lời Phật dạy, lưới nghi đã được dứt bỏ, không còn nghi ngờ nữa. Nhưng con không hiểu sự phát sinh của tham lam và tật đố do đâu mà chúng khởi lên, do bởi nhân duyên gì, cái gì làm nguyên thủ, từ cái gì mà có, do cái gì mà không. Phật bảo Đế Thích: sự phát sinh của tham lam tật đố tất cả đều do bởi yêu và ghét. Yêu ghét là nhân, yêu ghét là nguyên thủ, từ đó mà có, từ đó mà không. Bây giờ Đế Thích liền bạch Phật: thật vậy Thế Tôn, tham lam tật đố phát sinh do bởi yêu ghét. Yêu ghét là nhân, yêu ghét làm duyên, yêu ghét làm nguyên thủ, từ đó mà có, từ đó mà không. Còn này nghe lời Phật dạy, mê hoặc đã được dứt bỏ, không còn nghi ngờ nữa. Nhưng con không hiểu yêu ghét do đâu mà sinh, do bởi nhân gì, duyên gì, cái gì làm nguyên thủ, từ cái gì mà có, do cái gì mà không. Phật bảo Đế Thích, yêu ghét phát sinh ở nơi dục, do nhân là dục, do duyên là dục, dục là nguyên thủ, từ đó mà có, không cái này thì nó không. Đế Thích liền bạch Phật, thật vậy Thế Tôn, yêu ghét phát sinh ở nơi dục, do nhân là dục, do duyên là dục, dục là nguyên thủ, từ đó mà có, không cái này thì nó cũng không. Còn nay nghe lời Phật dạy, mê hoặc đã được dứt bỏ, không còn nghi ngờ nữa. Nhưng con không hiểu, dục này do đâu mà sinh, do bởi nhân gì, duyên gì, cái gì làm nguyên thủ, do cái gì mà có, do cái gì mà không. Phật bảo Đế Thích, ái do tầm sinh, do nhân là tầm, duyên là tầm, tầm làm nguyên thủ, từ đó mà có, cái đó không thì nó không. Đế Thích liền bạch Phật, thật vậy Thế Tôn, ái do tầm sinh, do nhân là tầm, do duyên là tầm, tầm là nguyên thủ, từ đó mà có, không cái này thì nó không. Còn nay nghe lời Phật dạy, mê hoặc đã được dứt bỏ, không còn nghi ngờ nữa. Nhưng con không hiểu tầm do đâu mà sinh, do bởi nhân gì, duyên gì, cái gì làm nguyên thủ, do cái gì mà có, do cái gì mà không. Phật bảo Đế Thích, tầm phát sinh do nơi điệu hí, nhân điệu hí, duyên điệu hí, điệu hí làm nguyên thủ, từ đó mà có, cái đó không thì không. Này Đế Thích, nếu không có điệu hí thì không có tầm, không có tầm thì không có dục, không có dục thì không có yêu ghét, không có yêu ghét thì không có tham lam tật đố. Nếu không có tham lam tật đố thì tất cả chúng sinh không tàn hại lẫn nhau. Này Đế Thích, chỉ duyên điệu hí làm gốc, nhân điệu hí, duyên điệu hí, điệu hí làm nguyên thủ, từ đó có tầm, từ tầm có dục, từ dục có yêu ghét, từ yêu ghét có tham lam tật đố, do tham lam tật đố mà chúng sinh tàn hại lẫn nhau. Đế Thích bạch Phật, thật vậy Thế Tôn, do điệu hí mà có tầm, nhân điệu hí, duyên điệu hí làm nguyên thủ, từ đó có tầm, từ tầm có dục, từ dục có yêu ghét, từ yêu ghét có tham lam tật đố, do tham lam tật đố chúng sinh tàn hại lẫn nhau. Nếu vốn không có điệu hí thì không có tầm, không có tầm thì không có dục, không có dục thì không có yêu ghét, không có yêu ghét thì không có tham lam tật đố. Nếu không có tham lam tật đố thì tất cả chúng sinh không tàn hại lẫn nhau. Nhưng tầm do điệu hí sinh, nhân điệu hí, duyên điệu hí làm nguyên thủ, từ đó có tầm, từ tầm có dục, từ dục có yêu ghét, từ yêu ghét có tham lam tật đố, do tham lam tật đố chúng sinh tàn hại lẫn nhau. Còn nay nghe những điều Phật dạy, mê hoặc đã trừ, không còn nghi ngờ gì nữa. Rồi Đế Thích bạch Phật, hết thảy Sa Môn, Bà La Môn đều ở trên cùng một con đường diệt trừ điệu hí chăng? Hay không ở trên con đường diệt trừ điệu hí? Phật nói, không phải hết thảy Sa Môn, Bà La Môn đều ở trên cùng một con đường diệt trừ điệu hí. Sở dĩ như vậy, này Đế Thích, vì thế gian có nhiều chủng loại giới khác nhau. Mỗi chúng sinh y trên giới loại của mình, ôm giữ chặt cứng, không thể dứt bỏ, cho rằng điều của mình là thật, ngoài ra là dối. Vì vậy, Đế Thích, không phải hết thảy Sa Môn, Bà La Môn đều ở trên con đường diệt trừ điệu hí. Đế Thích liền bạch Phật, thật vậy Thế Tôn, thế gian có nhiều chủng loại giới khác nhau. Mỗi chúng sinh y trên giới loại của mình, ôm giữ chặt cứng, không thể dứt bỏ, cho rằng điều của mình là thật, ngoài ra là dối. Vì vậy, không phải hết thảy Sa Môn, Bà La Môn đều ở trên cùng một con đường diệt trừ điệu hí. Còn nay nghe những điều Phật dạy, mê hoặc đã trừ, không còn nghi ngờ gì nữa. Đế Thích lại bạch Phật, trong chừng mực nào là con đường diệt trừ điều hí. Phật bảo Đế Thích, điều hí có ba, một là miệng, hai là tầm, ba là cầu. Sau khi xả bỏ những lời nói nào do miệng người nói mà hại mình, hại người, hại cả hai, và nói những gì không hại mình, không hại người, không hại cả hai, tỳ kheo biết nói đúng thời, đúng như những điều được nói, chuyên niệm không tán loạn. Sau khi xả bỏ những điều được tầm mà hại mình, hại người, hại cả hai, với những gì được tầm mà không hại mình, không hại người, không hại cả hai, tỳ kheo biết thời, đúng như những điều được tầm, chuyên niệm không tán loạn. Đế Thích, cầu cũng hại mình, hại người, hại cả hai. Sau khi xả bỏ cầu ấy, đúng những gì được tầm cầu, không hại mình, không hại người, không hại cả hai, tỳ kheo biết thời, đúng như những gì được tầm cầu, chuyên niệm không tán loạn. Bây giờ Đế Thích bạch Phật, con nghe những điều Phật dạy, không còn hồ nghi nữa. Lại hỏi, trong chừng mực nào thì gọi là xả tâm của hiền thánh? Phật nói với Đế Thích, xả tâm có ba, một là hỷ thân, hai là ưu thân, ba là xả thân. Đế Thích, hỷ thân nào mà hại mình, hại người, hại cả hai, sau khi xả bỏ hỷ ấy, như điều được hoan hỷ, không hại mình, không hại người, không hại cả hai, tỳ kheo biết đúng thời, chuyên niệm không tán loạn, liền được gọi là thọ giới cụ túc. Đế Thích, ưu thân nào mà hại mình, hại người, hại cả hai, sau khi xả bỏ ưu ấy, như điều ưu không hại mình, không hại người, không hại cả hai, tỳ kheo biết đúng thời, chuyên niệm không tán loạn, liền được gọi là thọ giới cụ túc. Lại nữa, Đế Thích, xả thân nào mà hại mình, hại người, hại cả hai, sau khi xả bỏ xả thân ấy, như điều được xả, không hại mình, không hại người, không hại cả hai, tỳ kheo biết đúng thời, chuyên niệm không tán loạn, liền được gọi là thọ giới cụ túc. Đế Thích bạch Phật, con nghe những điều Phật dạy, không còn hồ nghi nữa. Lại bạch Phật, trong chừng mực nào thì được gọi là sự đầy đủ luật nghi các căn của bậc hiền thánh? Phật bảo Đế Thích, con mắt biết sắc, ta nói có hai, đáng thân cận và không đáng thân cận. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp. Ta nói có hai, đáng thân cận và không đáng thân cận. Đế Thích bạch Phật, Thế Tôn, Như Lai nói vắn tắt mà không phân biệt rộng rãi. Theo chỗ hiểu biết đầy đủ của con thì như thế này, mắt biết sắc, ta nói có hai, đáng thân cận và không đáng thân cận. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp. Ta nói có hai, đáng thân cận và không đáng thân cận. Thế Tôn, như con mắt quán sát sắc, mà pháp thiện không tổn giảm, pháp bất thiện tăng. Mắt thấy sắc như thế, ta nói không đáng thân cận. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp, mà pháp thiện tổn giảm, pháp bất thiện tăng trưởng, ta nói không đáng thân cận. Như mắt biết sắc, mà pháp thiện tăng trưởng, pháp bất thiện giảm, sự biết sắc của mắt như vậy, ta nói đáng thân cận. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp, mà pháp thiện tăng trưởng, pháp bất thiện tổn giảm, ta nói đáng thân cận. Phật bảo Đế Thích, lành thay, lành thay, đó gọi là sự đầy đủ luật nghi các căn của hiền thánh. Đế Thích bạch Phật, con nghe những điều Phật nói, không còn hồ nghi nữa. Lại bạch Phật, trong chừng mực nào tỳ kheo được nói là cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh an ổn, cứu cánh vô dư? Phật bảo Đế Thích, thân bị khổ bởi ái đã diệt tận, là cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh an ổn, cứu cánh vô dư. Đế Thích bạch Phật: Những mối hoài nghi mà con ôm ấp lâu dài nay đã được Như Lai mở bày, không còn nghi ngờ nữa. Phật nói với Đế Thích: Trước đây, ngươi có bao giờ đi đến các sa môn, bà la môn hỏi ý nghĩa này chưa? Đế Thích bạch Phật: Con nhớ lại, thuở xưa con đã từng đến sa môn, bà la môn để hỏi nghĩa này. Xưa có một thời, chúng con tập họp tại giảng đường cùng các thiên chúng bàn luận: Như Lai sẽ ra xuất hiện ở đời chăng? Chưa xuất hiện ở đời chăng? Rồi chúng con cùng suy tầm, không thấy có Như Lai xuất hiện ở đời. Mỗi vị trở về cung điện của mình hưởng thụ ngũ dục. Thế Tôn, về sau con lại thấy các đại thiên thần sau khi tự thỏa mãn với ngũ dục, dần dần từng vị mạng chung. Lúc ấy, bạch Thế Tôn, con rất kinh sợ, lòng tóc dựng đứng. Khi gặp các sa môn, bà la môn sống nơi thanh vắng, lìa bỏ gia đình, lìa bỏ dục lạc, con bèn tầm đến hỏi họ rằng: Thế nào là cứu cánh? Con hỏi ý nghĩa ấy, nhưng họ không thể trả lời. Đã không thể trả lời, họ hỏi ngược lại con: Ông là ai? Con liền đáp: Tôi là Thích Đề Hoằng Nhân. Kia lại hỏi: Ông là Thích nào? Con đáp: Tôi là Thiên Đế Thích. Trong lòng có mối nghi nên đến hỏi. Rồi con và vị ấy theo chỗ thấy biết của mình cùng giải thích ý nghĩa. Vị kia nghe con nói lại nhận làm đệ tử của con. Nay con là đệ tử Phật, chứng đắc Tu Đà Hoàng Đạo, không còn đọa cõi dữ, tái sinh tối đa 7 lần tất thành đạo quả. Cuối mong Thế Tôn thọ ký, con là Tư Đà Hàm. Nói xong, Đế Thích lại làm bài tụng: Do kia nhiễm uế tưởng, khiến con sinh nghi ngờ, cùng chư thiên lâu dài, suy tầm đến Như Lai, gặp những người xuất gia, thường ở nơi thanh vắng, tưởng là Phật Thế Tôn. Con đến cúi đầu lễ, con đến và hỏi họ: Thế nào là cứu cánh? Hỏi nhưng không thể đáp. Dấu đạo đi về đâu? Ngày nay đấng vô đẳng, mà con đợi từ lâu, đã quán sát, đã hành, tâm đã chính tư duy, đấng tịnh nhãn đã biết sở hành của tâm con, và nghiệp đã tu lâu dài, quý mong thọ ký con, quy mạng đấng chí tôn, đấng siêu việt tam giới, đã bứt gai ân ái, kính lễ đấng Nhật Quang. Phật bảo Đế Thích: Ngươi có nhớ trước đây có khi nào ngươi có hỷ lạc, cảm nghiệm lạc chăng? Đế Thích đáp: Đúng vậy Thế Tôn, con nhớ hỷ lạc, cảm nghiệm lạc mà con có trước đây. Thế Tôn, xưa có lần con đánh nhau với Atula. Khi đó con chiến thắng, Atula bại trận. Con trở về với sự hoan hỷ, cảm nghiệm lạc. Nhưng hoan hỷ ấy, cảm nghiệm lạc ấy duy chỉ là hỷ lạc của dao gậy uế ác, là hỷ lạc của đấu tranh. Nay hỷ lạc, cảm nghiệm lạc mà con có được ở nơi Phật không phải là do hỷ lạc của dao gậy, của đấu tranh. Phật hỏi Đế Thích: Hỷ lạc, cảm nghiệm lạc mà ngươi có hiện nay, trong đó muốn tầm cầu những kết quả công đức gì? Bây giờ Đế Thích bạch Phật: Con ở trong hỷ lạc, cảm nghiệm lạc, muốn tầm cầu 5 kết quả công đức. Những gì là 5? Rồi Đế Thích liền đọc bài kệ: Nếu sau này con chết, xả bỏ tuổi thọ trời, đầu thai không lo lắng, khiến tâm con hoan hỷ, Phật độ người chưa độ, hay nói đạo chân chính, ở trong pháp chính giác, con cần tu phạm hạnh, sống với thân trí tuệ, tâm tự thấy chân đế, chứng đạt điều cần chứng, do thế sẽ giải thoát. Nhưng phải siêng tu hành, tu tập chân trí Phật, dù chưa chứng đạo quả, công đức vẫn hơn trời, các cõi trời thần diệu, Akani vân vân, cho đến thân cuối cùng, con sẽ sinh nơi ấy. Nay con ở nơi này, được thân trời thanh tịnh, lại được tuổi thọ tăng, tịnh nhãn con tự biết. Nói bài kệ xong, Đế Thích bạch Phật: còn ở trong hỷ lạc, cảm nghiệm lạc mà được năm kết quả công đức như vậy. Bây giờ Đế Thích nói với chư thiên Đao Lỵ: các người ở trên trời Đao Lỵ đã cung kính hành lễ trước Phạm Đồng Tử. Này trước Phật lại cũng hành lễ cung kính như vậy, há không tốt đẹp sao? Nói xong, phút chốc Phạm Đồng Tử bỗng xuất hiện giữa hư không, đứng bên trên các thiên chúng, hướng về Đế Thích mà đọc bài kệ rằng: thiên vương hành thanh tịnh, nhiều lợi ích chúng sinh, ma kiệt chúa Đế Thích hỏi Như Lai ý nghĩa. Bấy giờ Phạm Đồng Tử sau khi nói kệ bỗng nhiên biến mất. Khi ấy Đế Thích rời chỗ ngồi đứng dậy, lễ dưới chân Thế Tôn, đi quanh Phật ba vòng rồi lui về. Chư thiên Đao Lỵ cùng ban giá dực cũng lễ dưới chân Phật rồi lui về. Thiên Đế Thích đi trước một đổi, quay lại nói với ban giá dực: lành thay, lành thay, người đã đi trước, đến gãy đàn trước Phật cho vui vẻ, sau đó ta mới cùng chư thiên Đao Lỵ đến sau. Này, ta bổ ngươi vào địa vị của cha ngươi, làm thượng thủ trong các Càng Thác Bà, và sẽ gả Bạc Đà con gái của vua Càng Thác Bà cho ngươi làm vợ. Khi Thế Tôn nói pháp này, 84,000 chư thiên xa liệt trần cấu, con mắt chính pháp phát sinh đối với các pháp. Bây giờ Đế Thích Hoàng Nhân, chư thiên Đao Lỵ và ban giá dực